chiến sĩ bình thường. Ta tới bây giờ còn không thể tin nổi. Các đại cường giả ma tộc không ngừng lén lút giao lưu, càng nói chuyện với nhau càng cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị. Bọn họ lại khẩn trương chuẩn bị, tính toán xem tuyến đường càn kình đi về phía thành đọa lạc là thế nào, khi nào có thể sẽ xuất hiện ở trên lãnh địa của mình. Càn kình hiện tại đang ở vị trí nào? Mỗi ngày, các thế lực lớn của ma tộc đều sẽ thu được ma pháp đưa tin, biết vị trí của càn kình hôm nay. Đệ nhất, thật sự đệ nhất chiến sĩ cường đại của Hoàng Triều Chân Sách, hay chỉ là nói khoác mà thôi? Có thể tiến vào trong danh sách đệ nhất cường giả sao? Các nơi đều đang hỏi thăm tin tức. Kết quả tin tức quay trở lại, đều chứng minh, Càn Kình đúng là đệ nhất cường giả Hoàng Triều Chân Sách. Về điểm này đã có Lý Phách còn có Xà Hoàng Bản Hoành Cơ đứng ra thừa nhận. Thậm chí ngay cả Càn Chiến Huyền, gia chủ bá đạo của gia tộc huyết mạch Tinh Linh Vương có mối quan hệ vô cùng căng thẳng với Càn Kình, đến mức không phải ngươi chết, chính là ta chết. Cũng chính Mi Ảnh thừa nhận, ở Hoàng Triều Chân Sách hiện nay, nếu một đấu một, không ai có thể đánh thắng Càn Kình. Cửu Dương Chân Tông là một trong ba cường giả đại huyết mạch duy nhất không lên tiếng. Nhưng sự trầm mặc của hắn cũng bị người ta cho rằng cam chịu chuyện này là thật sự. Hoàng Triều Chân Sách cũng có rất nhiều thám tử ma tộc. Chuyện thực lực hai người Bản Hoành Cơ và Lý Phách tăng vọt, cao tầng ma tộc đã biết rất rõ ràng. Thậm chí có ma còn đoán bọn họ là chiến sĩ mạnh nhất Hoàng Triều Chân Sách hiện nay. Hai chiến sĩ mạnh nhất hôm nay đã công khai thừa nhận bọn họ đánh không thắng Càn Kình. Áp lực, áp lực, áp lực. Càn Kình còn chưa bước vào đến quốc gia ma tộc, đã tạo áp lực cực lớn cho gần như tất cả cường giả ma tộc. Đồng thời, toàn bộ ma tộc lại sôi trào hưng phấn. Đại ma vương bệ hạ vô địch trước kia phát ra chiến thư. Hoàng Triều Chân Sách nhát gan cũng không dám trực tiếp nhận hạ chiến thư. Hôm nay cường giả Hoàng Triều Chân Sách cuối cùng đã trực tiếp nghênh chiến. Bất luận bọn họ đánh cờ hiệu thế nào đến đây, đều phải khiến bọn họ hoàn toàn bị đánh chết ở trong lãnh địa ma tộc, chứng minh chiến lực một đấu một của ma tộc, bao trùm toàn bộ đại lục. Thời gian trôi qua như bay, không chỉ có cường giả thế hệ trước của ma tộc đang chuẩn bị trên cuộc thi đấu Tân Ma Vương, bởi vì Càn Kình bất ngờ xuất hiện. Vừa đánh tới thập lục cường bọn họ đã dừng chiến đấu kịch liệt, còn lén ước định xem ai có thể đánh bại Càn Kình, người đó chính là quán quân trong cuộc thi đấu Tân Ma Vương. Cuộc thi đấu thập lục cường Tân Ma Vương đều được chuẩn bị xong, lại đón nhận sự xuất hiện của Càn Kình. Dưới áp lực cường đại, ma tộc thế hệ trẻ cũng bắt đầu từ từ có ma tiến vào cảnh giới chân thánh, mở ra khởi điểm mới thức tỉnh thiên cực. Ngay thời điểm Càn Kình quậy ba tộc nhân ma man đến long trời lở đất, lần đầu hắn gặp phải người ngăn cản, không phải dùng vũ lực ngăn chặn, chỉ là có một ma chặn đường đi của hắn. Ma này xuất hiện lại khiến hắn phải dừng bước. Bát Hoang Vô Sinh, tái ngoại Mã Tặc Vương, đã quyết định Càn Kình là cường giả Mã Tặc Vương tái ngoại kế tiếp. Hôm nay trong tình huống Càn Kình chỉ còn hơn 10 thước nữa sẽ bước vào lãnh địa ma tộc, hắn lại xuất hiện ở trước mặt Càn Kình. Càn Kình dừng bước cung kính khom lưng cúi đầu về phía Bát Hoang Vô Sinh. Đã lâu không gặp, ngài cũng muốn ngăn cản đường đi của ta sao? Đối với gia tộc Bát Hoang cố gắng lưu tình một chút. Bát Hoang Vô Sinh vỗ vai Càn Kình, ở bên cạnh tai nhỏ giọng nói, đối với toàn bộ ma tộc cũng cố gắng lưu tình một chút. Động tĩnh phía bên trong biển cát cổ hoang kia càng lúc càng lớn. Biển cát cổ hoang. Khóe mắt Càn Kình co giật mấy cái thật mạnh. Nếu như không phải ở ma tộc xảy ra chuyện quá mức đột ngột, bây giờ mình hẳn đã tiến vào biển cát cổ hoang, dùng vũ lực cướp Hải Thanh Nhi trở về, nghĩ biện pháp giải dấu ấn hoàng hậu vong linh trên đầu nàng, đồng thời giết chết A Lịch Khắc Tư còn chưa hoàn toàn thức tỉnh khôi phục, hoàn thành tâm nguyện của đại thúc Ân Lạp Khắc. Vong linh hoạt động càng nhiều lần, uy hiếp như vậy tất nhiên cũng thể càng lớn được. Chỉ có trời mới biết được, hiện tại tổng thể thực lực của vong linh thế nào. Nếu như đánh chết tất cả cường giả ma tộc, vong linh giết qua cũng là một phiền phức rất lớn. Nếu như không đánh chết bọn họ, Càn Kình cảm thấy rất khổ sở, buồn phiền. Một đám cường giả cấp chân thánh sống sót đối với mình cũng là uy hiếp cực lớn. Tuy rằng nhiều ngày qua, thực lực của mình đã lại nâng cao, cảm ngộ càng sâu, nhưng vẫn không có cách nào đạt được mức độ có thể tự do ra vào ma tộc. Đến lúc đó mấy cường giả chân thánh liều mạng nổ nát tất cả hồn vực đấu hồn, vẫn có thể ngăn chặn mình. Quân đoàn ma pháp thi triển cấm chú mang tính hủy diệt, cũng đủ kéo mình chôn cùng. Ta sẽ cố gắng hết mức. Cản Kình hít sâu một hơi, đối với tộc bát hoang ta sẽ cố gắng hết sức. Còn đối với cường giả bộ tộc ma tộc khác, ta sẽ tận lực. Được, ta không nói thêm gì nữa. Bát hoang vô sinh quay đầu chỉ vào lãnh thổ ma tộc phía sau. Đi thôi, nơi đó có ma đang đợi ngươi. Thân ảnh ma tộc Mã Môn quen thuộc. Tát Bác Ni dáng người buồn khổ đứng ở bên cạnh Bác Khắc Tư Phá. Năm đó Mã Môn tam kiệt thế hệ trẻ. Sau khi Đoạn Phong Bất Nhị thành công bắt cóc Bác Khắc Tư Lệ, đã trở thành Mã Môn song kiệt. Bác Khắc Tư Phá thành công đánh vào thập lục cường tân ma vương, lặng lẽ đứng ở cửa khẩu biên cương nhìn Càn Kình, trong đầu nghĩ tới từng chuyện xảy ra trong bộ tộc. Ta nên gọi ngươi thế nào? Biểu tình Bác Khắc Tư Phá rất phức tạp nhìn Càn Kình, gọi là ngài Kích Lưu Phi Kính Đại Sư. Hay nên gọi ngươi là Càn Kình lừa đảo vô sỉ? Ngươi là ma đầu tiên tới ngăn cản ta sao? Càn Kình đánh giá Bác Khắc Tư Phá. Đây từng là ma vũ sĩ xuất sắc nhất trong Mã Môn tam kiệt. Ta nghe nói, ngươi đánh vào thập lục cường. Chỉ có điều như vậy vẫn không đủ. Tránh ra, ngươi không đủ sức đánh với ta. Trầm mặc, Bác Khắc Tư Phá trầm mặc nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ nào tránh ra. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể dần dần mở ra. Trong nháy mắt chiến thân huyết mạch ma tộc Mã Môn mở ra. Đấu hồn, hư thánh, thực thánh. Các ma vũ sĩ có ưu thế huyết mạch thức tỉnh, ở dưới các loại áp lực tăng thực lực lên tới cảnh giới thực thánh. Bác Khắc Tư Phá, ngươi thật sự đánh không thắng được, tránh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, đối mặt với đế quốc ma tộc, Bác Khắc Tư Lệ đứng lặng lẽ ở bên cạnh Đoạn Phong Bất Nhị. Lúc này nàng không cần tiếp tục dùng ma đạo khí gì để che giấu thân phận. Nàng là ma tộc, ở trên lãnh địa ma tộc chạy về thủ đô hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ cản trở nào. Im miệng, mắt Bác Khắc Tư Phá híp lại thành một khe hẹp nhìn chằm chằm vào Bác Khắc Tư Lệ. Ngươi là muội muội của ta. Ta, đây là anh vợ ta sao? Đoạn Phong Bất Nhị gãi đầu một cái, rất khó xử nhìn Càn Kình. Chiến hữu, ngươi xem. Càn Kình di chuyển về phía bên cạnh hai bước, nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Ai là anh vợ của ngươi? Bác Khắc Tư Phá còn chưa dứt lời, Đoạn Phong Bất Nhị đã hung hãn ra tay. Bàn tay cứng rắn như sắt giữ thật chặt cổ họng của hắn, khiến hắn không cách nào nói hết một câu hoàn chỉnh. Chân thánh. Trong nháy mắt Đoạn Phong Bất Nhị mở ra lực lượng huyết mạch chân thánh, năm ngón tay để mặc Bác Khắc Tư Phá cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn không có cách nào tránh ra khỏi cánh tay giống như chiếc kìm sắt này. Trong miệng hắn phát ra những tiếng ặc ặc. Ta nói này anh vợ, nói thật với ngươi, ngươi không chỉ đánh không thắng ta, thậm chí ngay cả muội muội ngươi, lão bà của ta, ngươi cũng đánh không thắng. Đoạn Phong Bất Nhị giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào mặt Bác Khắc Tư Phá, phát ra âm thanh búp búp. Trong thực thánh, bây giờ không có mấy kẻ có thể đánh thắng muội muội của ngươi. Ta biết ngươi không tin, nhưng ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi sẽ biết. Lão bà, thích phóng lực lượng thấp nhất của nàng ra cho hắn nhìn. Đấu hồn, hư thánh, thực thánh, thực thánh đỉnh phong, đỉnh phong trong đỉnh phong. Bác Khắc Tư Lệ toàn lực phóng ra đấu khí trên người mình. Thực lực bạo phát ra khiến Bác Khắc Tư Phá đang hít thở không thông, sắc mặt tím lại biến thành xanh mét. Con ngươi vốn đã có chút thất thần chợt bắn ra tinh mang tăng vọt, tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thực thánh, thực lực thực thánh không ngờ có thể đạt được tới cảnh giới này. Thời điểm các chiến sĩ bình thường nhập thánh, Bác Khắc Tư Lệ cũng ở đó, luôn nhận được rất nhiều sự trợ giúp. Sau đó, vì Càn Kình đưa cho nàng một thanh hồn binh, nàng đã lựa chọn nhập thánh, mà không đợi tới lúc có thánh khí mới nhập thánh. Sau đó lại là một lần huyết mạch thức tỉnh, trực tiếp đạt tới giai đoạn thực thánh đỉnh phong. Hôm nay thực lực của Bác Khắc Tư Lệ ở trong tiểu đội Càn Kình không được nổi bật cho lắm. Nhưng nếu như nàng rời khỏi tiểu đội này, đến bất kỳ chỗ nào, nàng cũng trở thành cường giả sáng chói vạn trượng trong thế hệ trẻ. Thực thánh, đối với cường giả thế hệ trẻ hiện nay mà nói, đều rất khó làm được. Thực thánh đến mức như Bác Khắc Tư Lệ, nhìn chung trong lịch sử ma vũ sĩ cũng tìm không ra mấy người có thực lực như thế. Nếu như tiến vào cảnh giới chân thánh, tất nhiên trong nháy mắt có thể trở thành cường giả nhập vào hàng ngũ với các lão cường giả chân thánh nổi danh. Sau đó thực lực phát triển khiến các ma vô cùng chờ mong. Bác Khắc Tư Phá hoàn toàn ngây người. Không chỉ hắn ngây người, ngay cả tiểu đội phía sau hắn cũng đều ngây dại. Trước đây thực lực Bác Khắc Tư Lệ thế nào, mọi người đều biết rất rõ ràng. Tuy rằng cũng là một trong mã môn tam kiệt của thế hệ trẻ tại ma tộc, nhưng thực lực lại kém hơn so với Bác Khắc Tư Phá rất nhiều. Bác Khắc Tư Phá hiểu rất rõ ràng, nếu như mình cùng Bác Khắc Tư Lệ liều mạng chiến đấu, có lẽ chỉ cần mấy giây, mình sẽ bị đối phương hoàn toàn giết chết. Đều là thực thánh, chiến lực lại hoàn toàn khác nhau. Thập lục cường tân ma vương, có khả năng này sao? Đoạn Phong Bất Nhị giễu cợt vung tay lên, trực tiếp ném Bác Khắc Tư Phá ra ngoài. Biên cương ma tộc chợt rơi vào tình trạng tĩnh lặng. Nơi này có tiểu đội của Bác Khắc Tư Phá, đồng thời cũng có quân đội ma tộc đóng quân. Bọn họ nghe được Bác Khắc Tư Phá đến đây ngăn chặn Càn Kình, đều chạy tới quan sát. Nếu như Càn Kình thật sự bị đánh bại, bọn họ không ngại xông lên dẫm lên hắn một cước, sau đó nhổ nước bọt ở trên người của hắn, sau đó chém đầu hắn xuống, hiến cho Đại Ma Vương Bệ Hạ. Sau này bọn họ còn có điều để nói khoác với đám con cháu của mình, rằng mình đã từng dẫm lên người đã từng là đệ nhất cường giả Hoàng Triều Chân Sách. Nhưng mà, Bác Khắc Tư Phá thậm chí ngay cả y phục Càn Kình cũng không đụng tới, đã bị một chiến sĩ rắn chín đầu dễ dàng ném ra ngoài, còn đơn giản hơn hẳn so với ném một cổ thi thể. Đây là thực lực tân nhân vương của Hoàng Triều Chân Sách sao? Thủ vệ biên cương ma tộc chậm rãi lùi về phía hai bên, nhường đường cho Càn Kình. Ở đây không có quân đoàn ma pháp, ở đây chỉ có nghìn ma tộc canh giữ. Ma vũ sĩ mạnh nhất chính là một trong thập lục cường tân ma vương hiện nay, Bác Khắc Tư Phá. Đối mặt một tiểu đội như tiểu đội của Càn Kình, lực phá hoại của bọn họ vượt qua xa nghìn ma. Muốn ngăn cản bọn họ căn bản làm không được, vậy tốt nhất vẫn là tránh ra. Hai tay Càn Kình để ở sau lưng, từng bước tiến vào cảnh nội ma tộc. Tinh thần toàn thân nhất thời chấn động, cảm nhận khí tức quen thuộc này, lại trở lại ma tộc. Càn Kình cảm giác lần này lại không giống như trước đây. Lần trước mình len lén lẻn vào trong, còn có một tầng thân phận để che giấu. Hôm nay mình dùng chân thân xuất hiện, những ánh mắt xung quanh ném tới tuyệt đối đều tràn ngập sự thù địch. Mình giống như một con sư tử cường tráng, thân ở giữa bầy sói. Nếu như con sư tử đủ cường tráng, bầy sói chắc chắn sẽ không tùy ý phát động công kích. Nhưng một khi con sư tử bị thương, như vậy bầy sói sẽ không chút do dự phát động công kích đối với con sư tử. Áp lực so sánh với lần trước đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Loại áp lực vô hình này lại đồng thời khiến Càn Kình cảm thấy một sự sảng khoái không nói nên lời. Từ sau khi đột phá Hoàng Thành Thần Đô, giao chiến với Xà Hoàng và Lý Phách, Càn Kình hiểu rất rõ thực lực của mình đã đạt tới cảnh giới mà trước đây quả thực không dám tưởng tượng. Hắn thật sự trở thành đệ nhất cường giả Hoàng Triều Chân Sách hiện tại. Trước đây, hắn chỉ có thể ngước nhìn đỉnh phong. Thời khắc thật sự đạt đến đỉnh phong, Càn Kình có một cảm giác không thể nói rõ. Hắn quen chịu áp lực, quen trùng kích về phía cao hơn, đột nhiên xung quanh không còn đối thủ nữa. Đó không phải là cảm giác trống rỗng, mà là một loại cảm giác mờ mịt. Đến nay, lực lượng huyết mạch trung cực vẫn chưa xuất hiện. Vong linh A Lịch Khắc Tư vẫn đang ngủ say chưa hoàn toàn thức tỉnh. Càn Kình ngoại trừ đợi ra, cũng chỉ có thể trở lại trong thế giới vô tận. Lấy thân phận một người, đối mặt với toàn bộ đế quốc ma tộc. Đối thủ cũ đối đầu với Hoàng Triều Chân Sách vô số năm. Hiện tại hắn lấy thân phận một người đi đối đầu. Trong lòng Càn Kình dâng lên cảm giác hưng phấn nói không nên lời. Phóng người lên ngựa lao thẳng tới thành Đọa Lạc thủ đô ma tộc. Nơi đó có đại ma vương hiện nay được xưng là vô địch khi một đấu một. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 1212, chiến bại. Nơi đó có lão bà của mình ma nữ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, còn có hài tử sắp ra đời của mình. Tất cả những điều này đều kéo Càn Kình đi về phía thành Đọa Lạc. Đoạn Phong Bất Nhị bước vào ma tộc, thân thể nhất thời cảm giác giống như đao chém kim đâm. Gia cường giả vĩnh viễn nhạy cảm, loại áp lực đến từ toàn bộ ma tộc khiến tinh thần hắn chấn động, không nhịn được cảm thán nói, ma tộc, Đoạn Phong Bất Nhị ta đã trở về. Bản Mộng Thần lần đầu tiên bước vào lãnh địa ma tộc, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn lên khoảng không. Lần này đi tới thành Đọa Lạc ma tộc, bại chắc chắn sẽ chết. Nếu thật sự thắng được, cứu được nữ ma gia, cũng không chắc có thể sống rời khỏi ma tộc. Bất kể là thắng hay bại, một khi đã quyết định tiến vào ma tộc, một khắc khi mình đặt chân lên lãnh địa ma tộc, thông đạo sinh tồn phía sau gần như đã hoàn toàn đóng lại. Nếu thật sự đi về phía trước chỉ có cái chết, ta đây chắc chắn phải phóng ra ánh sáng chói lọi nhất, chiếu xuống toàn bộ ma tộc, để ta trở thành cơn ác mộng của ma tộc, hóa thành vinh quang vô thượng của Hoàng Triều Chân Sách. Bản Mộng Thần chịu áp lực, cảm nhận lực lượng huyết mạch trong cơ thể lại có một loại cảm giác kích động, loại cảm giác này cực kỳ giống với dấu hiệu cảnh báo huyết mạch thức tỉnh. Từ trước đến nay huyết mạch rắn chín đầu chỉ có thể thức tỉnh thiên cực, tiến vào trạng thái chân thánh đã là điểm cuối cùng. Nếu như lại thức tỉnh nữa, như vậy sẽ là thức tỉnh trung cực. Bản Mộng Thần nhắm mắt hít sâu một hơi. Đối với hành trình đến thành Đọa Lạc, hắn càng mong đợi nhiều hơn. Có thể lần này chính là giây phút phá tan huyết mạch rắn chín đầu đỉnh phong. Các cường giả trẻ tuổi nhìn nhau, bọn họ đều có thể cảm giác được vào giờ phút này tinh thần đối phương đã có sự biến đổi. Đó là một loại biểu hiện bắt đầu thăng hoa. Từ trước đến nay, chưa từng có bất kỳ một chiến sĩ nhân loại nào giống như hôm nay nghênh ngang tiến vào lãnh địa ma tộc. Điều đó chính là ý chí đối đầu với toàn bộ ma tộc. Mới chỉ ở sát biên giới lãnh địa ma tộc, áp lực đã cường đại như vậy. Như vậy thật sự nhìn thấy một đám cường giả ma tộc thân ở trong tình huống bị vô số ma tộc bao vây, lại có cảm giác như thế nào đây? Không ai, cũng không có ma nào có thể kể ra được loại áp lực này. Không tiêu vong ở trong áp lực, vậy sẽ thăng hoa trong áp lực. Phá tan dây xích nguyền rủa này, siêu thoát tất cả trở thành chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực vô thượng. Càn Kình đã xuất hiện. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu bên cạnh Càn Kình bạo phát thực lực chân thánh, dễ dàng đánh bại Bác Khắc Tư Phá. Bác Khắc Tư Lệ phản bội ma tộc, phóng ra thực lực thực thánh siêu cấp đỉnh phong, vượt xa Bác Khắc Tư Phá đã từng là một trong mã môn tam kiệt. Bên cạnh Càn Kình xuất hiện ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ Đọa Lạc sáu cánh, một kiếm giết chết tiểu trùng vương Biệt Tây Bạc Lai Tư Tháp trong tộc Biệt. Chỉ một kiếm, tiểu trùng vương Biệt Tây Bạc Lai Tư Tháp thậm chí không kịp nói một câu, kiếm thật nhanh đã trở về trong vòng tay của thần linh. Chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long Y Toa Tái Nhĩ bên cạnh Càn Kình đã liên tục đánh bại ba gã ma vũ sĩ Tân Ma Vương, uy danh lại truyền khắp lãnh thổ ma tộc. Tin tức còn nhanh hơn cả tia chớp truyền khắp lãnh thổ ma tộc. Giây phút khi Càn Kình vừa tiến vào ma tộc, tất cả ma tộc đều vô cùng quan tâm đến tin tức về Càn Kình. Hai ngày sau, thế hệ trẻ tạo thành chiến tuyến phòng ngự đầu tiên, còn chưa đợi được Càn Kình ra tay, đã bị chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách bên cạnh Càn Kình cho hoàn toàn phá tan. Chiến bại, hơn nữa chiến bại vô cùng mất mặt. Huyết mạch Ngụy Long Y Toa Tái Nhĩ, thậm chí còn chưa tới tuổi thành niên, không ngờ tiến vào cảnh nội ma tộc quét ngang ba gã ma vũ sĩ trong thập lục cường Tân Ma Vương. Điều này làm cho tất cả ma tộc đều cảm thấy vô cùng mất mặt. Chiến tuyến phòng ngự đầu tiên của ma tộc thế hệ trẻ, ở trước mặt Càn Kình lại yếu ớt tới mức nực cười, hoàn toàn không thể ngăn cản được bước tiến kiên định của Càn Kình. Liên tục chiến bại, các quan văn ma tộc lại lớn tiếng yêu cầu triệu tập quân đoàn ma pháp tiêu diệt Càn Kình. Kết quả, những tấu chương như vậy còn chưa được đặt lên mặt bàn, đã bị dân chúng ma tộc tại thành Đọa Lạc phẫn nộ xé nát. Ma tộc chúng ta lấy lực lập quốc, chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Ma tộc tất thắng, thập lục cường cũng không coi vào đâu. Thái tử Điện Hà còn chưa ra tay, hoàng tử điện hạ còn chưa trở về. Sử dụng quân đoàn ma pháp đúng là sỉ nhục lớn nhất của ma tộc. Đối phương dám cả gan tiến vào ma tộc như vậy, chúng ta lại sử dụng tới quân đoàn ma pháp. Chúng ta làm sao đối mặt với con cháu sau này khi nghe thuật lại đoạn lịch sử này? Làm sao cho bọn họ thấy được vinh quang của ma tộc? Lúc trước, bởi vì thập lục cường ma vũ sĩ ma tộc chiến bại, tâm tình các ma tộc giảm sút. Giờ phút này, bọn họ đã bị các quan văn ma tộc hoàn toàn chọc giận. Từ trước đến nay ma tộc không ngừng nội đấu. Sau khi Càn Kình đến, lần đầu tiên thật sự đoàn kết với nhau. Đám người Càn Kình đi tới bất kỳ địa phương nào, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt căm thù muốn giết người và chiến ý hung mạnh ở phía sau. Cho dù là một ma tộc bình thường, không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, trên người cũng bắt đầu khởi động chiến ý cường đại, khiến người ta thậm chí có một loại cảm giác sắp không thở nổi. Cầm lệnh bài của ta, triệu tập quân đoàn ma pháp. Ám bộ đến đây, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách cầm lệnh bài thái tử trong tay giao cho một thành viên ám bộ mặc y phục màu đen đứng bên cạnh, bảo bọn họ tiếp tục chuẩn bị, phải bí mật, không thể để cho bất kỳ ma nào biết được. Thành viên ám bộ lặng lẽ lui xuống không một tiếng động, chỉ để lại Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách ngồi một mình ở trong đại điện ngước nhìn bầu trời tối đen. Càn Kình muốn dùng toàn bộ ma tộc để tiến hành rèn luyện tinh thần sao? Tốt, vậy các ngươi luyện đi. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, ta muốn thành tựu bá nghiệp, sẽ không quan tâm nhân ma ở sau lưng ta đánh giá ta thế nào. Lịch sử chỉ có thể nhớ cường giả, chỉ có thể nhớ tới phe thắng lợi. Giết các ngươi, ta chính là kẻ thắng lợi. Nếu như Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, ta thật sự không thể ngăn cản ngươi, như vậy ta vẫn phải dùng quân đoàn ma pháp giết chết ngươi. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, ngươi hấp thu nhiều tinh hoa Lộ Tây Pháp chi tâm như vậy, thậm chí ngay cả lòng tin đối chiến với Càn Kình cũng không có. Ta thấy bảo tọa hoàng đế này cuối cùng sẽ không phải là của ngươi. Phòng khách yên lặng đột nhiên vang lên một giọng nói giễu cợt lạnh như băng tràn ngập sự miệt thị, lại hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của một ma nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, nên đối mặt như thế nào? Hàng lông mày hình trường kiếm của Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách nhíu lại, trên khuôn mặt lộ ra sát khí. Lộ Tây Pháp tinh thần, phế vật như ngươi ngay cả thân hình cũng không dám lộ ra ngoài, cũng dám đánh giá bản thái tử sao? Nếu như ngươi thật sự cho rằng mình sẽ là hoàng giả tương lai, vậy hãy ra đây đánh một trận với bản thái tử. Tái Thủy Cách, bây giờ ngươi còn không biết ta ở chỗ nào, thực sự bi ai. Khi ta xuất thế, ngày đó tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ hoàng triều ma tộc. Ba tộc đều phải thần phục. Ở dưới chân của ta, giọng nói của Lộ Tây Pháp tinh thần tràn ngập tự tin vang vọng ở trong đại điện, nhưng trước sau vẫn không hiện ra thân ảnh thật sự của hắn. Phế vật không dám ra tới. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách một trường đập vỡ mặt bàn phía trước người, đứng lên liên tục đi tới đi lui ở trong đại sảnh. Lộ Tây Pháp tinh thần cũng cướp đi một phần Lộ Tây Pháp chi tâm tinh hoa. Còn có Lộ Tây Pháp trận tiễn cũng cướp đi một phần tinh hoa của Lộ Tây Pháp chi tâm cũng biến mất. Nếu như lúc đó mình lấy được tất cả tinh hoa, hiện tại đã sớm thức tỉnh trung cực, quét ngang ba tộc nhân ma man, thành tựu bá nghiệp vô thượng. Điện hạ, Càn Kình tiến vào lãnh địa ma tộc Mã Môn. Ma tộc Mã Môn. Tinh thần Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách chấn động, tiếp nhận báo cáo xem một lượt. Mấy ngày nay, từ sau khi Kích Lưu Phi Kính xuất hiện, ma tộc Mã Môn liền trở thành bộ tộc được chú ý nhất tại ma tộc. Mỗi ngày thực lực bộ tộc đều có tiến triển mới. Hiện tại Càn Kình xuất hiện, nhưng thật ra bản thái tử muốn xem thử, bọn họ dự định đối mặt thế nào với người có thể khiến thực lực bộ tộc bọn họ nâng cao một cách chỉnh thể này. Làm sao đối mặt? Nên đối mặt như thế nào? Bác Khắc Tư Lực nhìn báo cáo trong tay liên tục lắc đầu. Càn Kình đối với toàn bộ ma tộc Mã Môn có trợ giúp lớn lao. Hôm nay Càn Kình ngoại trừ dùng thân phận của Kích Lưu Phi Kính trở lại ma tộc, lấy một loại tư thái vô địch tiến vào lãnh địa ma tộc Mã Môn, như vậy nên ứng đối như thế nào? Ma tộc Mã Môn được xác nhận là một bộ tộc Càn Kình chiếu cố nhiều nhất. Tuy rằng cũng là một bộ tộc bị Càn Kình cướp đoạt nguyên liệu vô cùng tàn nhẫn, nhưng những tài liệu kia để không vĩnh viễn chỉ là nguyên liệu. Một phần trong đó chuyển hóa trở thành thực vật, quả thực nâng cao rất lớn cho thực lực tổng hợp của bộ tộc. Hôm nay ngoài ba đại bộ tộc huyết mạch đỉnh cấp ra, ma tộc Mã Môn gần như có thể nói là đệ nhất bộ tộc tại ma tộc. Lực, hay là ngươi đi tới thành Đọa Lạc? Tát Bác Ni Tư Quang nhìn bằng hữu cũ kiêm đối thủ cũ, thành khẩn nói, hiện tại các tộc trưởng đại bộ tộc đều tập trung về phía thành Đọa Lạc, chờ đợi Càn Kình đến. Ngươi cần gì phải ở chỗ này chứ? Vậy còn ngươi? Bác Khắc Tư Lực quay lại nhìn vị lão hữu này. Ta là ma pháp sư. Tát Bác Ni Tư Quang nhún vai, Càn Kình không có khả năng chiến đấu với ta. Ta không đi thành Đọa Lạc. Nếu như ta đi tới đó, Thái tử hiển nhiên sẽ tìm ta chủ trì ám bộ hệ ma pháp của hắn. Ra rất có thể sẽ phải công kích đối với Càn Kình. Thái tử không phải đã ném tất cả tấu chương của quan văn vào thùng rác sao? Đó là thủ đoạn Thái tử đang mê hoặc các ma, đang mê hoặc Càn Kình, dụ dỗ hắn tiến vào thành Đọa Lạc mà thôi. Tát Bác Ni Tư Quang lắc đầu, lực. Rất nhiều chuyện ngươi nhìn thấu triệt hơn so với ta, nhưng đối với Thái tử, ta hiểu hơn so với ngươi rất nhiều. Hắn nhất định sẽ sử dụng quân đoàn ma pháp công kích Càn Kình. Tuy rằng ta cũng hy vọng có ma có thể đánh bại Càn Kình, nhưng tham dự vào trong chuyện sỉ nhục như vậy, ta không cách nào ăn nói với toàn bộ bộ tộc và hậu đại. Chúng ta là ma, ma so với nhân loại càng ưu tú hơn. Bác Khắc Tư Lực thở dài. Cho đến ngày nay, ma tộc có thể cường đại như vậy, cũng bởi vì có loại cảm giác vinh quang như Tát Bác Ni Tư Quang. Mất đi cảm giác vinh quang, ma tộc chắc chắn sẽ suy sụp. Ta cũng không đi thành Đọa Lạc. Bác Khắc Tư Lực chậm rãi đứng dậy, nếu Càn Kình đi tới lãnh địa ma tộc Mã Môn, ta có trách nhiệm xuất chiến ngăn cản. Được, Tát Bác Ni Tư Quang, ta sẽ cùng Bác Khắc Tư Lực ngươi lại sóng vai, cùng nhau chiến đấu. Đấu khí cường đại và ma pháp lực xông lên không trung. Tất cả ma tộc Mã Môn tại Ma Đô cảm nhận được quyết tâm của hai đại tộc trưởng đối với chuyện ngăn chặn Càn Kình. Sẩm tối ngày hôm sau, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách và cao tầng khác của ma tộc nhận được tin tức mới. Tát Bác Ni Tư Quang cùng Bác Khắc Tư Lực cầm bộ thánh khí phối hợp xuất chiến, bại trong tay Càn Kình. Đây là lần đầu tiên Càn Kình ra tay. Giao ra chiến báo đủ khiến toàn bộ ma tộc chấn động. Hai đại cường giả lâu năm cùng nhau chiến đấu, một ma pháp, một ma vũ sĩ, dưới tình huống mang theo bộ thánh khí, cùng nhau tổ hợp phát ra uy năng, cho dù là cường giả như Càn Chiến Huyền, cũng không dám nói có thể dễ dàng chiến thắng được. Sau đó, hai vị tộc trưởng Mã Môn ma tộc rất thẳng rất thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Càn Kình xuống ngựa đánh tiếng chào bọn họ. Sau đó ra tay đánh bại đám người trẻ tuổi của bọn họ, lại lên ngựa, cưỡi ngựa tiếp tục nhanh chóng lao về phía sâu trong lãnh địa ma tộc. Không chết, không bị thương, hoàn toàn bị đánh bại. Tin tức này chấn động toàn bộ cường giả cao tầng ma tộc. Đánh bại một đối thủ đồng cấp đã rất khó, đánh chết một đối thủ đồng cấp càng khó hơn. Hoàn toàn đánh bại đối thủ, lại ly ến đối thủ không bị thương, cũng không chết. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà cường giả thực lực đồng cấp có thể làm được. Nhưng mà, loại chuyện không thể nào xảy ra này đã thật sự xảy ra. Xem ra, lần này Hoàng Triều Chân Sách thật sự không nói dối. Hoặc nói bọn họ còn chưa thật sự nói đúng về thực lực của Càn Kình cho chúng ta biết. Tại sao có thể có chiến sĩ bình thường như vậy? Thần ngôi sao, chẳng lẽ phải vứt bỏ huyết mạch chiến sĩ sao? Huyết trùng vương biệt Tây Bạc Tư Mại Nhị sau khi thua Bác Khắc Tư Lực đã chuyên tâm khổ luyện, nhãn giới và tâm linh đều mở rộng hơn nhiều so với trước đây. Cảm giác trống trải này khiến hắn càng nhìn rõ đối với thực lực của Càn Kình. Rõ ràng, hiện tại niềm tin chiến thắng Càn Kình đã dần dần biến mất. Tư Mại Nhị, ngươi già rồi. Giọng nói lạnh như băng, cao ngạo, mang theo kiếm ý sắc bén, từ trong miệng Mông Đế Tư thốt ra. Là kiếm hào hiện nay. Mông Đế Tư đệ tử kiếm đạo mạnh nhất của Lộ Tây Pháp Nghịch Hào, hắn có cũng đủ tư cách ngồi ở đây trình bày quan điểm của mình với lão cường giả nổi tiếng. Kiếm khí sắc bén này, khi đối mặt với lão cường giả nổi tiếng lại hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, trái lại có một loại khí thức bất cứ lúc nào cũng đứng dậy khiêu chiến cường giả thế hệ trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, cuồng ma hiếu chiến càn kình. Hắn có thể trở nên rất cường đại, nhưng vậy thì đã sao? Thần linh sao? Cho dù hắn thật sự là người được thần linh lựa chọn người ấy, ta cũng sẽ một kiếm đâm chết hắn, đuổi hắn về với thần linh, nói cho thần linh biết, người đã lựa chọn sai lầm. Tư Mại Nhĩ, ngươi già rồi, thời đại sắp thay đổi. Biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ thấy lời lẽ của Mông Đế Tư tràn ngập sự khiêu khích, khẽ cau mày, là đệ tử ưu tú nhất của Lộ Tây Pháp Nghịch Hào, quả thật cũng có đủ tư cách để càn rỡ, nhưng bất luận kiêu ngạo thế nào, cũng phải thật sự nhìn thẳng vào đối thủ. Càn Kình không phải là một người đơn giản. Tư Mại Nhĩ, suy nghĩ của ngươi thế nào? Bát Hoang Kiếm Anh ngồi ở trong góc, nhìn chằm chằm vào vị tộc trưởng đại tộc Biệt Tây Bạc của ma tộc. Rõ ràng thực lực hắn đã tăng cường lên rất nhiều, có thể chinh chiến trên chiến trường nhân ma, vẫn sống mạnh mẽ đến bây giờ, chắc chắn sẽ không phải là kẻ nhát gan. Lý lịch của hắn có thể khiến cho bất kỳ ma tộc nào phải kính nể. Lần này hắn chuyên tâm tu luyện nhiều ngày như vậy mới xuất hiện, nhãn giới nhất định sẽ có sự tăng cường mới. Nếu như không có ai thức tỉnh trung cực, nếu như đại ma vương Bệ Hà không tự mình ra tay. Biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ thở dài, biểu tình rất ngưng trọng, vẫn mong Thái tử Điện Hạ triệu tập quân đoàn ma pháp. Tuy rằng triệu tập quân đoàn ma pháp giết chết Càn Kình là một hành vi rất đáng sỉ nhục, nhưng nếu để mặc hắn cứu công chúa rời đi, như vậy lại là nỗi sỉ nhục không có cách nào gạt bỏ được. Cái gì? Triệu tập quân đoàn ma pháp? Tư Mại Nhĩ, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi muốn tộc Biệt Tây Bạc vĩnh viễn bị ghi thành nỗi nhục trong lịch sử sao? Ngươi nói như vậy, nếu như truyền tới trong tai những người khác trong ma tộc, toàn bộ tộc Biệt Tây Bạc sẽ không ngóc đầu lên được. Biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ mới vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời khiến tất cả tộc trưởng ma tộc được Thái tử Điện Hạ mời tới họp, gần như đều nhìn hắn rít gào, thể hiện sự phẫn nộ. Vị tộc trưởng Biệt Tây Bạc này bị ma tộc Mã Môn đánh bại, bây giờ lại nhát gan đến mức này. Tư Mại Nhĩ, nếu như ngươi không phải là tộc trưởng tộc Biệt Tây Bạc, hiện tại ta đã lập tức giết chết ngươi. Kim Lánh Ma Nhãn vỗ bàn đứng lên, ngươi có phải là một trong 10 đại gia chủ huyết mạch hay không? Biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ dương mắt nhìn xuống Kim Lánh Ma Nhãn. Ma này lúc đầu ở trong cuộc so đấu ngự tiền, xạ thủ trẻ tuổi Càn Kình đánh bại về phương diện xạ thuật. Hiện tại xem ra hắn vẫn còn nhớ rõ nỗi nhục bị đánh bại lúc trước. Chúng ta là thủ vệ ma tộc, vô số năm vinh quang vì huyết mạch. Chúng ta cũng không phải là một người. Phía sau chúng ta là cả gia tộc, là cả ma tộc. Nếu như chúng ta sử dụng quân đoàn ma pháp, như vậy vô số ma tộc sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Tên của chúng ta sẽ bị dùng phương thức nào để vấy bẩn, viết vào lịch sử sao? Chúng ta là ma vũ sĩ, Càn Kình cường đại, lẽ nào chúng ta không cường đại? Bao nhiêu chiến sĩ hoàng triều chân sách cường đại, cuối cùng đều chết ở trong tay của chúng ta. Càn Kình cũng sẽ không ngoại lệ. Kim Lánh Ma Nhãn dõng dạc nói, khiến các vị cường giả liên tục gật đầu. Nếu như tộc Biệt Tây Bạc lá gan nhỏ, cứ rời khỏi là được. Ngươi nói ai lá gan nhỏ? Một ma trẻ tuổi đang ngủ ở bên cạnh Biệt Tây Bạc Tư Mại Nhĩ đột nhiên tỉnh lại. Trong đôi mắt, chiến ý khát máu, chiến ý không ngừng phát ra. Hắn cầm một thanh chiến đao đầy khí tức đẫm máu trong tay, nhìn chằm chằm vào Kim Lánh Ma Nhãn. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài, xem ai lá gan nhỏ hơn ai. Khí tức khát máu, ý chí hiếu chiến tràn khắp phòng khách, khiến các ma không khỏi cảm giác bản thân mình giống như đang ở giữa mùa đông lạnh giá. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc, một trong thập lục cường thế hệ trẻ tại cuộc thi đấu Tân Ma Vương, thiên tài cường đại từng đứng thứ hai trên bảng nhập thánh. Hôm nay, Biệt Tây Bạc Cổ Lạc đã bước vào cảnh giới chân thánh. Tính cách hiếu chiến của hắn, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng lựa chọn né tránh. Thực lực của hắn vượt xa Kim Lánh Ma Nhãn. Kim Lánh Ma Nhãn oán hận trừng mắt với Biệt Tây Bạc Cổ Lạc, nhưng thật sự không dám nói tiếp. Đối mặt loại cuồng ma hiếu chiến này, ngươi chỉ cần nói sai, nói cái gì đánh thì đánh, hắn sẽ không phân biệt trường hợp, thời gian, trực tiếp rút đao ra chém ma. Đó cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Yên lặng một chút, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách khoát tay áo, mắt nhìn chằm chằm vào Bát Hoang Tranh Vanh gia chủ huyết mạch Bất Tử Quân Vương chẳng bao giờ lên tiếng, cùng với Kiều Luân Đặc, gia chủ huyết mạch Nguyên Tố Chi Vương, bây giờ Phụ Hoàng còn chưa xuất quan. Mong lúc hai vị gia chủ đối mặt càn kình, có thể ra lực nhiều hơn, mang lại vẻ mang cho ma tộc. Bát Hoang Tranh Vanh không mặn không nhạt gật đầu, nhưng thật ra gương mặt Kiều Luân Đặc lại có phần hưng phấn. Một trong những thiên tài trong gia tộc Kiều Tạp đã chết ở trong tay Càn Kính. Lúc đầu, Càn Kính lấy thân phận là Kích Lưu Phi Kính, nếu như động vào hắn chính là đối đầu với bá tính bình dân của ma tộc, cũng sẽ chọc giận Đại Ma Vương Bệ Hạ. Hiện tại, thân phận thật sự của Càn Kính đã xuất hiện. Kiều Luân Đặc rất hưng phấn. Thời gian qua, thực lực mình lại có tiến triển. Vừa lúc mình dùng Càn Kính này để nghiệm chứng, mình đã vượt qua ba đại gia chủ huyết mạch Hoàng Triều Chân Sách. Thời gian trôi qua như bay. Trong 5 ngày ngắn ngủi, các nơi trong ma tộc đều có ma vũ sĩ tự phát tiến hành chặn đường Càn Kính. Kết quả, sự xuất hiện của bọn họ ngoại trừ tăng thêm chiến tích thắng lợi cho Càn Kính ra, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Ngày thứ 6, tinh thần tất cả ma tộc đều trở nên căng thẳng. Bởi vì ngày hôm nay, đúng là ngày Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ bị thiêu chết. Càn Kình vẫn còn ở ngoài vài trăm dặm, sợ rằng thật sự khó có thể tiến hành cứu viện cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Lãnh địa ma tộc thật sự quá lớn. Ngày thứ 6, sau khi Càn Kình tiến vào lãnh địa ma tộc, bầu trời thành đọa lạc đầy mây đen. Trên quảng trường cực lớn có chất vô số củi lửa. Ở giữa có đặt một cái cột kim loại có minh văn đặc biệt. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã bị cột chặt ở trên cột lửa kim loại đặc biệt này. Xung quanh quảng trường rộng lớn này đã có không biết bao nhiêu loại ma pháp trận. Dưới sự kích thích ma pháp sư, áp chế thực lực cường đại của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy một mắt, y phục bị rách nát nhiều chỗ. Vết thương vẫn còn rất mới, phần bụng dưới hơi hở ra. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều tản ra một vẻ đẹp thành thục thánh khiết. Trong quảng trường rộng lớn tập trung rất nhiều ma tộc, tới quan sát. Cảnh tượng thiêu chết công chúa như vậy, nghìn năm cũng khó gặp được một lần. Hơn 1000 ma vũ sĩ trên người mặc áo giáp sáng loáng, bộ dạng khẩn trương canh phòng. Ở bên cạnh cột lửa, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, chờ mong kỳ tích với bán kính 200 thước. Xung quanh cột lửa là một khoảng sân trống trải. Không có bất kỳ kẻ nào được phép lại gần cột lửa. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách dùng nắm tay chống cằm, ngồi ở trên một đài cao, rất hứng thú nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trên cột lửa. Nếu như không phải muội muội này mang thai, mình muốn liên kết với mấy cường giả chân thánh thu thập nàng, cũng là việc tương đối phiền phức. Quảng trường cực lớn hoàn toàn yên lặng. Quan thẩm lý và phán quyết đứng cách cột lửa không xa, lớn tiếng chậm rãi đọc Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cấu kết với Hoàng Triều Chân Sách Càn Kình, lừa dối các đại ma tộc, tranh giành tài sản, giết chết nhiều ma vũ sĩ vĩ đại, mang tới tổn thất rất lớn cho Hoàng Triều Lộ Tây Pháp. Vi tờ ghi tội danh rất dài, từ trong tay thẩm lý và quan phán quyết kéo dài tới mặt đất. Tất cả dài chừng hơn một thước. Các tội danh gộp chung một chỗ, cho dù Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chết 1000 lần cũng không đủ. Bát Hoang Kiếm Anh ngồi ở bên cạnh Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách cách đó không xa, nghe lại thấy lời tuyên án dài dòng, nhàm chán ngáp. Trạng thái của Bát Hoang Kiếm Anh lại hoàn toàn ngược lại. Ngoài ra còn có biệt Tây Bạc Cổ Lạc Cuồng Ma Hiếu Chiến. Cách đó không xa là gia chủ huyết mạch Kỳ Mỹ Lạp đang yên lặng nhắm hai mắt làm như đã ngủ say, lại khiến người ta cảm giác giống như một con cự long có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào. Khí thế diệt hết thiên hạ, gần như tất cả cường giả ma tộc đều ở đây, điều chỉnh trạng thái của mình. Càn Kình là một nam nhân sáng lập ra vô số kỳ tích. Hắn nói đến đây, nhất định sẽ đến đúng giờ. Tất cả những điều trước mắt này sao? Chẳng qua chỉ để kéo Càn Kình tới mà thôi. Kim Lánh Nhất Tiễn trốn tại một góc khuất trong các ma, chờ đợi Càn Kình xuất hiện. Hắn nhận được nhiệm vụ, phải từ một nơi bí mật gần đó ngắm bắn, giết chết Càn Kình. Lần trước, qua tình huống của trận so đấu ngự tiền, tất cả mọi người đã biết được một điều. Trong ba tộc nhân Ma Man, xả thuật của Càn Kình chính là có 1 không 2. Hiện tại thực lực của hắn tăng vọt, chắc hẳn xả thuật cũng đạt tới cảnh giới mới. Xả thủ như vậy, muốn tiến hành âm thầm ám sát hắn, gần như đã là chuyện không thể nào làm được. Giết chết Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ở trong nháy mắt khi Càn Kình vừa xuất hiện, một mũi tên bắn chết Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Sử dụng một mũi tên kinh động cả thiên địa này, thu hút sự chú ý của Càn Kình, quấy nhiễu tinh thần của Càn Kình, phá đi khí thế vô địch của hắn trong hành trình xuyên qua toàn bộ lãnh địa ma tộc, đặt chân đến thành Đọa Lạc. Không sai, một khắc từ khi Càn Kình đặt chân tiến vào ma tộc, tuy rằng chịu áp lực cực lớn, đồng thời cũng khiến toàn bộ ma tộc nhận lấy một áp lực cực lớn. Không quân đội, không có nghĩa là quốc gia, mấy người như vậy đột nhiên xông vào lãnh địa ma tộc, nói cho tất cả ma tộc biết, lão tử muốn đánh vào thành Đọa Lạc cứu ma nữ của mình. Loại hào khí này gây áp lực cho tất cả ma vũ sĩ của ma tộc. Để Càn Kình đánh vào thành Đọa Lạc, đó chính là sỉ nhục của ma vũ sĩ ma tộc. Nếu để cho Càn Kình đánh vào thành Đọa Lạc, còn muốn cứu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi, toàn bộ sĩ khí của ma tộc sẽ bị một mình Càn Kình đánh rớt xuống điểm thấp nhất. Càn Kình tiến vào ma tộc chính là đang đánh cuộc, tiến hành đánh cược với toàn bộ ma tộc, phải cứng rắn đánh rớt sĩ khí của tất cả ma tộc. Ma tộc cũng đang đánh cuộc, nếu như có thể đánh ngã Càn Kình, như vậy sẽ được tất cả cường giả Hoàng Triều Chân Sách công nhận là đệ nhất cường giả bại trận. Đúng là đả kích sĩ khí mạnh nhất đối với tất cả chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách. Kim Lãnh Nhất Tiễn biết trên vai mình gánh vác áp lực nặng nề tới mức nào. Ngay trước mặt Càn Kình, bắn một mũi tên giết chết Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, không chỉ khiến hắn không cách nào hoàn thành lời nói hào hùng sẽ cứu đi nữ ma của mình, đồng thời cũng là một đòn nặng nề đánh vào tinh thần và khí thế của hắn. Hiện tại Càn Kình một đường đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến của ma tộc, thể hiện vinh quang vô địch của hắn. Khí thế của hắn quá lớn khiến rất nhiều ma vũ sĩ vừa nghe đến tên hắn đã khiếp sợ. Một khắc, khi Càn Kình bước một bước vào thành Đọa Lạc, khí thế của hắn tăng lên đến mức nào? Chỉ tưởng tượng thôi, sợ rằng khó có thể thật sự tưởng tượng được rõ ràng. Bắn chết Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, có thể xoay ngược tất cả những điều này. Kim Lãnh Nhất Tiễn vô cùng bội phục đương kim thái tử điện hạ. Dùng kế sách này, thậm chí không cần vận dụng quân đoàn ma pháp, đã có thể đánh bại khí tức của Càn Kình, giảm mạnh khí thế của Hoàng Triều Chân Sách. Các thiếu nữ ma tộc đang vây quanh quảng trường xem, hai tay tạo thành hình chữ thập, ma nhãn mỹ lệ nhắm lại, nhỏ giọng cầu nguyện. Các nàng không phải đang cầu khẩn các ma vũ sĩ đánh thắng Càn Kình, mà không ngừng cầu khẩn Càn Kình đánh tan tất cả ma vũ sĩ. Các nàng cầu nguyện với thần linh, sao cho Càn Kình có thể kịp thời chạy tới đây, trình diễn cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân mà tất cả thiếu nữ của ba tộc nhân Ma Man đều mong đợi. Hôm nay Càn Kình chính là nam nhân rất nam nhân trong lòng tất cả nữ tính. Thậm chí có rất nhiều ma nữ đang mong đợi có thể thấy Càn Kình tiến vào thành Đọa Lạc, cứu được Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nam tính và nữ tính khác nhau. Nam tính phần lớn đều là tâm huyết, vì chuyện hoặc người mà mình cho rằng quan trọng, có thể làm ra kỳ kích khiến người ta chấn động. Nữ tính lại đầy cảm tính. Các nàng chỉ biết người hoặc vật được các nàng công nhận, cho dù người này là kẻ địch, chỉ cần có thể đánh động tới trái tim của các nàng sẽ ủng hộ. Tới kịp, nhất định sẽ tới kịp. Các ma nữ trẻ tuổi liên tục cầu khẩn với thần linh, hy vọng thần tích xuất hiện, mong đợi Càn Kình lại sáng tạo ra kỳ tích.